Nụ hôn này là nụ hôn dài và lãng mạn nhất thế kỷ. Bên cạnh, mọi người vỗ tay vang rộn. Văn Tịch đứng cạnh Cao Hướng Bách, đã cảm động mà lau nước mắt. Hướng Bách lịch thiệp mà đưa khăn tay cho cô. Đừng khóc, cậu nên vui mới đúng. Cách tỏ tình lãng mạn như này, là cậu nghĩ ra đó chứ? Cũng không phải là tôi nghĩ ra đâu. Văn Tịch cười lau nước mắt. Thực ra tôi xem được một chiếc video cầu hôn trên mạng. Rồi tìm được một chuyên gia hẹn hò. Đây là kế hoạch mà bọn họ đưa tôi. Nhưng những câu chuyện nhỏ trên đường đó đều là thật. Nghĩ lại thật làm người ta cảm động. Văn Tịch nhìn hai người ôm chặt nhau dưới ánh đèn. Cảm thán, cách giảng hòa như này lãng mạn thật ấy. Cao Hướng Bách tổng kết lại. Người như Đình Hải, EQ và IQ đều rất cao. Xử lý chuyện tình cảm lý trí hơn Huyền My rất nhiều. Thành cặp với Huyền My cái đứa ngốc nghếch này. Cũng tốt đó chứ, tôi cũng nghĩ giống Đình Hải. Tình cảm khi yêu xa quá mỏng manh. Cần phải cẩn thận từng chút mới có thể vun đắp được. Nói thật, cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Cách chương.